Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên Hoa. Chương 55, 55, quản thúc trong cung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không lạnh như ở Bắc Địa, nhưng trời mưa nửa tháng trước sau Thanh Minh, nhiệt độ ở Ung Đô vẫn hạ xuống, nền lát gạch đá đầy lạnh lẽo. Văn Thanh từ vừa đến Thái Thú Cung đã bị đưa đến Ninh Hòa Điện. Nơi đây hương khói lượn lờ, không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hành lễ xong, Hoàng đế ngồi ở phía trên không hề mở miệng bảo y đứng dậy, giống như không nghe thấy lời Văn Thanh từ nói. Khí lạnh lan dọc theo đầu gối từng chút một, qua thời gian dài thẩm thấu vào xương cốt biến thành một cơn đau không thể bỏ qua. Lan rộng khắp cơ thể, tay trái của Văn Thanh từ lại mất đi cảm giác. Từ khóe mắt, y nhìn thấy người ngồi trên ngai vàng đang xem lại tấu chương. Đôi mắt cụp xuống, thỉnh thoảng mím môi, dường như tâm trạng rất tệ. Hoàng đế cau mày lúc có lúc không, lẩm bẩm gì đó như là bị tấu chương mê hoặc, hoàn toàn quên mất vẫn còn có người đang quỳ dưới điện Ninh Hòa. Làm việc bên cạnh lão quá lâu, hiển nhiên Văn Thanh từ đã quen với chuyện này. Hoàng đế đang ra oai phủ đầu, chờ đợi bản thân y cầu lão tha thứ. Có lẽ vì mơ hồ biết được mối hận thù của nguyên chủ với lão, nên dù cho Văn Thanh từ hiểu ý của hoàng đế cũng vẫn luôn quỳ ở đó bất động, như muốn tiếp tục cùng lão trải qua thời gian như thế này. Nhìn tư thế nghĩ bản thân không làm gì sai của y, lông mày hoàng đế càng nhíu chặt hơn. Chuyện ở trấn Trường Nguyên chậm chạp không thể giải quyết, sao bây giờ phía nam cũng hỗn loạn thế này? Y không biết bên trên tấu chương viết gì. Hoàng đế càng nói càng tức giận, cuối cùng lão phất tay áo quét sạch tất cả những thứ trên bàn xuống. Ninh Hòa Điện vang lên tiếng chói tai, các cung nữ và thái giám đứng xung quanh đều quỳ xuống đất, không dám thở ra. Theo hành động của hoàng đế, chiếc cốc sứ chứa đầy trà nóng cũng vỡ ra từng mảnh. Ngay lập tức, trà nóng bắn tung tóe cùng với những mảnh sứ vỡ. Một trong số chúng bắn vào tay Văn Thanh Từ, phỏng thành một vết đỏ. Thân thể y run rẩy nặng nề. Cửa ra vào và cửa sổ của Ninh Hòa Điện đều mở toang. Gió lạnh từ mọi hướng ập vào Văn Thanh Từ, chẳng mấy chốc đã lấy đi hơi ấm còn dư lại trên người y. Một cảm giác ngứa ran quen thuộc kéo dài từ ngực tới lưng của Văn Thanh Từ, trong thời gian ngắn phát triển thành đau đớn. Cuối cùng y không khỏi ho khan. Cơn đau nhói trong phổi ảnh hưởng đến cơ ở thắt lưng và bụng. Lúc này y có chút khó khăn quỳ thẳng lưng eo. Y hiếm khi chật vật như thế. Tiếng ho khan ngắt quãng phá vỡ sự yên tĩnh của Ninh Hòa Điện. Hoàng đế vốn đang giả vờ xem tấu chương cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn y. Suốt chặng đường mệt nhọc, Văn Thanh Từ đã đạt đến giới hạn của mình. Hoàng đế ngước mắt lên, thấy máu đỏ sậm chảy xuống môi giống như một con rắn nhỏ trườn vào trong cổ áo y, sắc mặt y không biết tái nhợt từ lúc nào. Đúng là dáng vẻ bệnh nặng mới khỏi. Văn Thanh Từ nôn ra máu. Nhìn thấy cảnh này, hoàng đế cuối cùng cũng chậm rãi đặt cây bút trong tay xuống. Tiếng ho của Văn Thanh Từ bị y ép dừng lại, nhưng máu trên môi thì chẳng thể kìm được. Hương đắng vô tình tràn ngập toàn bộ Ninh Hòa Điện yên tĩnh. Mặc dù y không có ý này, nhưng vết máu trên môi vẫn hơi làm dịu đi sự nghi ngờ trong lòng hoàng đế. Có lẽ Văn Thanh Từ thật sự phát độc. Trong lòng hoàng đế nghĩ vậy nhưng vẻ mặt không hề lộ ra chút nào, như bị ho khan nhắc nhở. Hoàng đế cuối cùng cũng nhận ra Văn Thanh Từ ở đây, chậm rãi cười với y, ái khanh đến rồi. Vâng, bệ hạ. Hoàng đế gật đầu, sau đó mỉm cười nói, trẫm nghe nói thời gian trước ái khanh bị trúng độc, thân là thái y, ái khanh hẳn là không thiếu dược liệu quý. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể giữ khanh ở lại trong cung, để người ta chăm sóc khanh tĩnh dưỡng. Nghe vậy, Văn Thanh Từ hành lễ tạ ơn như không biết mục đích hành động lần này của lão. Thần tạ chủ long ân. Nhìn lên bầu trời, y đã ở Ninh Hòa Điện gần một canh giờ nhưng từ đầu đến cuối, Văn Thanh Từ đều không nhìn thấy bóng dáng của Hiền Công Công bên cạnh hoàng đế đâu. Ngược lại thị vệ đưa y đến đứng trước mặt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Hiển nhiên, Mấy lần Hiền công công tới quý phủ nhưng không đưa được mình về đã làm dấy lên sự nghi ngờ, bất mãn của hoàng đế. Nhưng thấy cảnh này, Văn Thanh từ thở phào nhẹ nhõm. Không giống như y chỉ mới ở trong Thái Thù cung một năm ngắn ngủi. Hiền công công đã ở bên cạnh hoàng đế nhiều năm trước, luôn quan sát đối phương. Ông ta còn hiểu rõ vị cửu ngũ chí tôn này hơn cả chính mình. Nếu Hiền công công muốn, ông ta có thể loại mình ra khỏi vấn đề này một cách sạch sẽ. Hiền công công thừa nhận lĩnh phạt, thực ra là một loại cam kết. Ông ta nhận ra hoàng đế đã thất thế, hoàn toàn đứng về phía y, hoặc là đứng về phía hoàng tử. Thị vệ đưa Văn Thanh từ tới tiến lên nói: "Bệ hạ, sức khỏe của Hàn Lâm đại nhân quả thật không tốt. Thần nghĩ để đề phòng, nên phái vài người đi theo Hàn Lâm đại nhân." Hoàng đế khựng lại một lúc mới nói với hắn: "Tìm 4-5 người đi theo y, cũng tăng thêm thị vệ ở Thái Y Thự." Thị vệ hờ hững liếc nhìn Văn Thanh Từ, quay đầu lại ôm quyền hành lễ: "Vâng, bệ hạ." Gió lạnh quấn khói xanh trong lư hương rồi đưa đến chỗ Văn Thanh Từ, che đi ánh mắt thâm trầm của y. Ngày thứ 5 sau khi Văn Thanh Từ trở về Ung Đô, chiến báo ở Bắc Địa cuối cùng cũng được chuyển đến, đúng lúc y đang trần mạch của hoàng đế. Sau khi đọc chiến báo, hoàng đế không khỏi nổi trận lôi đình. Đêm đó cơ bắp liên tục co giật, ngay cả châm cứu cũng không thể khiến lão bình tĩnh lại. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Những ngày sau đó, chiến báo Bắc Địa chiến thắng liên tục không ngừng bay về như những bông tuyết. Hoàng đế cuối cùng muộn màng nhận ra mình đã chơi một nước cờ tồi tệ như thế nào. Và Tạ Bất Phùng không hề đơn giản như lão nghĩ ban đầu. Chính sách quân công còn chưa bị bãi bỏ, nhưng Tạ Bất Phùng đã đạt đến cấp độ bất khả chiến bại cao nhất nhờ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Nhìn bề ngoài, Văn Thanh Từ có thể tự do di chuyển trong Thái Thù Cung, không có gì khác biệt so với bình thường. Nhưng thực tế thì chỉ trong một ngày, xung quanh y đột nhiên có rất nhiều cặp mắt lính canh theo dõi nhất cử nhất động của y, nhìn y như một phạm nhân. Văn Thanh Từ gần như mất hết tự do. Để giảm bớt rắc rối, bình thường Văn Thanh Từ ở lại Thái Y Thự hầu hết các ngày trong tuần, không ra ngoài trừ khi hoàng đế gọi y tới trần mạch. Cuộc sống của y thoạt nhìn có vẻ rất yên bình, nhưng chỉ những người ở trong đó mới biết không khí xung quanh y như nước sắp sôi trào. Nhìn bề ngoài thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực tế lại có sức mạnh thiêu đốt con người. Có khi liên tục mấy ngày Văn Thanh Từ không thể nói chuyện với ai, chỉ có Vũ Quan Lâm thỉnh thoảng tán gẫu với y vài câu. Sắp đến tháng 5 rồi. Sau khi Vũ Quan Lâm tán gẫu về đơn thuốc với Văn Thanh Từ xong thì vuốt râu rồi lại liếc nhìn những cây liễu đang rũ ở phía xa, nhẹ giọng nói: "Qua cái thọ này, lão phu cũng tới 75. Văn Thanh Từ đặt cuộn giấy trong tay xuống, nhìn Vũ Quan Lâm, chỉ thấy lão thái y uống một ngụm trà, có chút mong đợi. "Đã từng nghe nói, từ quan tuổi 70, lão phu ở Thái Y Thự cũng đã đủ năm rồi. Sau sinh nhật này thì cũng đến lúc cân nhắc gặp bệ hạ xin xương cốt thôi." Vệ triều rất chú ý đến việc từ chức, việc quan viên về hưu cũng lề mà lề mề. Từ khi nộp đơn từ chức đến khi về quê cùng vợ con, thường mất 2-3 năm. Văn Thanh Từ nhớ rõ, lần đầu tiên xuyên tới Vũ Quan Lâm đã đề cập đến vấn đề này. Bây giờ cuối cùng lão cũng muốn làm rồi. "Chúc mừng Vũ Thái Y." Văn Thanh Từ mỉm cười nói, "Sau này có thể tận tình du sơn ngoạn thủy cùng nhau." Vũ Quan Lâm cũng cười, "Chỉ là lão phu làm thái y đã nhiều năm nhưng chưa từng đến Tùng Tu Phủ xem nơi sản xuất thuốc. Nếu sau này có thời gian, có thể dẫn ta tới đó đi dạo chút không?" Văn Thanh Từ biết đối phương khách khí với mình nên nhanh chóng đồng ý, hai người còn chưa nói xong, đột nhiên bên ngoài Thái Y Thự vang lên tiếng bước chân. Văn Thanh Từ vô thức nhìn lại, là Minh Liễu hơn một tháng không gặp dẫn theo vài người đứng trong sân Thái Y Thự. Nàng có chút lo lắng nói, "Tiểu công chúa vừa mới té ngã, khóc không ngừng, không biết nàng ngã xuống đâu. Vũ Thái Y ngài mau qua xem đi." "Được được, nghe cô nói như vậy, Vũ Quan Lâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Nói chung, khi hoàng tử và công chúa bị thương hoặc bị bệnh thì đều gọi lão. Nhưng y không ngờ rằng Vũ Quan Lâm chỉ vịn bàn đứng dậy. Còn chưa đi được hai bước đã ôm eo chậm rãi ngồi trở về. Này, Minh Liễu cô nương chờ một chút. Có vẻ như do lão đã đứng dậy quá nhanh nên bị chật eo. Hơn nữa Vũ Quan Lâm đã hơn 70 tuổi. Đúng là nên cẩn thận. Vẻ mặt Minh Liễu có hơi lo lắng. Nàng vô thức nhìn sang Văn Thanh Từ. Văn tiên sinh, ngài có tiện qua không? Vấn đề tĩnh dưỡng của Văn Thanh Từ trong Thái Thù Cung đã lan truyền khắp Ung Đô từ lâu. Mặc dù sinh hoạt hàng ngày trong cung không bị hạn chế, nhưng vì sợ sẽ gây phiền phức cho Văn Thanh Từ, thời gian gần đây Lan Phi chưa từng liên lạc với y. Sau khi nói xong, Minh Liễu mới nhận ra mình có hơi đường đột. Nhưng một khắc sau, Văn Thanh Từ lại cầm lấy hộp thuốc, chậm rãi đứng dậy. Được, ta đi cùng ngươi. Đám thị vệ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không nói gì, cũng không có ngăn cản, chỉ đi theo Văn Thanh Từ đến nơi. Cung Huệ Tâm vẫn như cũ, chỉ là những cây liễu rũ trồng bên cạnh đã cao hơn rất nhiều. Không sao đâu công chúa, người nhìn vào gương đi, vết sưng trên trán đã biến mất rồi. Nói đoạn Văn Thanh Từ đưa chiếc gương đồng trong tay ra. Tạ Phu Doãn đang khóc nức nở trong vòng tay của mẫu phi, cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm lấy chiếc gương. Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào trong đó. Sau khi xác định vết sưng trên đầu đã giảm bớt, cô bé ngừng khóc rồi từ từ bình tĩnh lại. Vừa rồi Tạ Phu Doãn bất cẩn bị ngã, trên đầu u lên một cục. Người trong cung Huệ Tâm dỗ dành cả buổi cũng không biết tại sao cô bé lại khóc. Nhưng Văn Thanh từ trong nháy mắt đã có thể nhận ra cô bé này tám phần là thích làm đẹp. Tạ Phu Doãn chỉ mới hơn một tuổi, nhưng đã có lòng dành cho cái đẹp. Sống bên cạnh mẫu phi từ khi còn nhỏ, cô bé vô thức hình thành một chút tính cách ngang ngược và bướng bỉnh. Thấy vậy, Văn Thanh từ cười cười, xoay người sắp xếp hộp thuốc. Y không ghét tính cách này chút nào, thậm chí còn cảm thấy ngây thơ tự nhiên. Không biết lúc nhỏ Tạ Bất Phùng như thế nào. Ý nghĩ đột nhiên nảy ra này khiến Văn Thanh từ giật mình. Trong phút chốc, vô số hình ảnh đã bị trái tim y đè nén xuất hiện. Y dừng ngón tay, động tác không khỏi nhanh hơn. Trí nhớ của trẻ con có phần ngắn ngủi. Văn Thanh từ đã lâu không đến Huệ Tâm Cung, nhưng Tạ Phu Doãn lại chẳng cảm thấy xa lạ chút nào. Sau khi ngừng khóc nức nở, Tạ Phu Doãn đi tới, muốn nói chuyện với y. Cảnh tượng trước mắt trông rất ấm áp. Nếu như không có đám thị vệ vẫn luôn nhìn chằm chằm Văn Thanh Từ. Sau khi chỉnh sửa xong bộ quần áo bị Tạ Phu Doãn vò nát, Lan Phi cũng chậm rãi đi tới. Sau đó thản nhiên rời Lư Hương trước mặt sang một bên. Giờ phút này, Văn Thanh Từ nhìn thấy vài phần lo lắng dưới đáy mắt nàng. Tính toán cẩn thận, những hương hoàn đó hẳn là đã hết hạn. Theo động tác của mình, ánh mắt Lan Phi rơi vào Lư Hương. Cũng sắp đến thời gian phải bổ sung hương rồi. Không biết trong cung có bao nhiêu hương, đã chuẩn bị sẵn hay chưa? Giọng điệu của nàng rất nhẹ nhàng, không khác gì nói chuyện phiếm. Mặc dù lần trước hai người không nói rõ, nhưng họ cũng ngầm hiểu viên hương hoàn đó là của ai. Dược hoàn sắp hết, Lan Phi đành phải trực tiếp nhắc đến chuyện này trước mặt Văn Thanh Từ. Thấy Lan Phi nói chuyện với Văn Thanh Từ, đám thị vệ lập tức căng thẳng. Động tác tay của Văn Thanh Từ không khỏi dừng lại. Y có thể hiểu được sự nóng lòng muốn báo thù cho gia đình của nàng, nhưng y vẫn cảm thấy đối phương quá sốt ruột. Trong thời đại này, một khi việc hạ độc hoàng đế bị vạch trần, sẽ liên lụy tới cửu tộc. Văn Thanh Từ không khỏi nghĩ, ngoài việc trả thù, Lan Phi có thể còn có lý do nào khác mà phải đầu độc hoàng đế ngay lập tức, hoặc làm cho lão ta phát điên. Nghe được lời nói của Lan Phi, Văn Thanh từ mỉm cười bình tĩnh như thường lệ nói, thiếu hương cũng không sao. Lan Phi vô thức cau mày, nhìn về phía Văn Thanh từ. Y nói như vậy là có ý gì? Thái y mặc đồ xanh nhạt chậm rãi cầm hộp thuốc đã thu dọn xong đứng dậy. Y mỉm cười dịu dàng với tiểu công chúa, sau đó quay đầu lại nói với Lan Phi bằng giọng điệu dịu dàng thường ngày. Tác dụng của những hương hoàn này chỉ là để thanh lọc tinh thần hoặc làm dịu hơi thở. Tuy hữu dụng, nhưng lại không thể so sánh với dược liệu. Hôm nay có thần ở đây. Có gì thì cứ dùng thẳng thuốc là được. Văn Thanh từ dừng một chút. Nói, hơn nữa, tháp lâu như vậy, đã có tác dụng như ý muốn rồi. Dứt lời y chậm rãi gật đầu với Lan Phi. Mỉm cười nói, vết thương của công chúa đã được xử lý. Thần xin phép cáo từ Lan Phi nương nương. Lan Phi không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ừ, vài thị vệ do hoàng đế phái tới theo dõi sát sao Văn Thanh từ. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không nghe ra được gì từ lời nói của y, thấy Văn Thanh từ rời đi. Bọn họ dừng lại một lát rồi vội vàng đi theo bước chân của Văn Thanh từ. Văn Thanh từ đi rồi Lan Phi vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu. Sau đó mới nắm chặt khăn tay chậm rãi ngồi xuống. Cái gọi là hương hoàn, thật ra là độc dược. Hai người bọn họ đều biết rất rõ. Cho nên, ý của Văn Thanh từ là y trực tiếp động thủ. Không cần phải dựa vào hương hoàn nữa sao? Lòng bàn tay Lan Phi đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Có lẽ bình thường Văn Thanh từ quá mức dịu dàng nên nàng đã quên mất cái tên. Mặt tiên lòng la sát của y. Bề ngoài Văn Thanh từ bình tĩnh nhưng trái tim đã nhảy lên tận cổ họng rồi. Y lẳng lặng liếc nhìn đám thị vệ đi theo phía sau. Sau đó không kìm được nghĩ. Có lẽ nguyên chủ đã nổi lên sát tâm từ lâu. Che giấu thân phận của mình liên lạc với Lan Phi. Đưa hương hoàn cho nàng. Nếu sử dụng hương hoàn trong thời gian dài. Cơ thể của hoàng đế sẽ bị ảnh hưởng không thể phục hồi. Mà người tham sống sợ chết như lão đương nhiên sẽ nghĩ hết cách tìm người chữa trị cho mình. Từ quan điểm này, gần như không thể tránh khỏi việc nguyên chủ sẽ vào cung. Văn Thanh từ siết chặt lòng bàn tay từng chút một, mặc dù y biết nguyên chủ có huyết hải thâm cừu với hoàng đế. Nhưng là một người hiện đại, y không cách nào thực sự hạ độc giết chết hoàng đế như dự định ban đầu của nguyên chủ. Nhưng như những gì y vừa nói dùng thời gian dài cũng có tác dụng như ý muốn rồi. Hoàng đế đã bị nhiễm độc kim loại nặng nhiều năm. Cho dù bây giờ có ngừng hương cũng không thể cứu vãn tình trạng cơ thể đang xấu đi từng ngày. Trong ngoài cung, vô số người muốn đưa lão vào chỗ chết. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.